Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 24, trở về. Hoang phu dã ngoại, đơn chân đạp ở Tần Phong trên người, Hạ Dực trên mặt mang theo thất vọng. Liền này, hai người các ngươi một bộ tràn đầy tự tin tất sát ta dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng các ngươi lợi hại bao nhiêu sáu sao thánh hồn. Hoặc là nhiều hiểu ngầm phối hợp sát chiêu đây. Kết quả là như vậy. Bị đánh cho không thành hình người Dương Hy đã không cách nào đưa ra đáp lại. Tần Phong thì lại dùng sợ hãi thêm hối hận ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Dực. Khó nhọc nói, ngươi đến cùng là ai? Hạ Dực suy nghĩ một chút, coi là, tuy rằng giải thích cho ngươi một phen. Xem người biết chân tướng sau loại kia kinh ngạc sợ hãi sẽ làm ta rất thoải mái. Nhưng vẫn là coi là, người quá yếu, chờ thêm chút thời gian. Ta dẫm Trịnh Vương, lại giải thích nhường hắn nhắm mắt đi. Dưới chân phát lực, răng rắc vang động truyền ra. Tần Phong liền như Triệu Quỳnh bình thường, bị hắn triệt để dẫm đứt đoạn mất xương sống lưng, miệng sùi bọt mép mà chết. Nhìn quanh một vòng, Hạ Dực đi nhặt lên tàn tạ đấu bồng, nhẹ nhàng đánh, đấu bồng hóa cánh liền điểm ấy không được. Quá phí đấu bồng, ước lượng một hồi, cảm giác này nửa đoạn đấu bồng không thể lại biến thành cánh. Hạ Dực có chút ưu sầu ngắm nhìn xa xa ngọn núi. Này có chút khó làm. Liệt Dương thành cửa đông, Triệu Du bốn người, cưỡi ngựa chạy như bay đi ra. Trương Đoá Nhi từ mất tích đến bị liên quân các đồng đại gia phát hiện. Qua nửa giờ, hoảng loạn bên trong đồng đại gia không có thể tìm tới Hạ Dực. Lại thông báo đến Triệu Du. Lại qua nửa giờ, lại tới Triệu Du tìm rõ là Triệu Quỳnh cắt đi rồi Trương Đoá Nhi. Tìm rõ Triệu Quỳnh rời đi con đường. Lại tiêu tốn nửa canh giờ. Thẳng đến hiện tại, bọn họ vừa mới bắt đầu truy đuổi. Trên thực tế, đây mới là bình thường thao tác. Hạ Dực nên cũng là như thế. Kết quả có dối trá thời lai. Bốn người vừa rời đi Liệt Dương thành không lâu. Triệu Du còn đang nóng nảy nỗ lực khuyên Bảo Điền Thích đi đầu một bước chặn lại. Bọn họ liền phát hiện cuối tầm mắt. Xuất hiện hai bóng người. Hạ Dực ở trước, Trương Đoá Nhi ở phía sau. Triệu Du thấy rõ hậu đại vì là kinh hỉ. Chạy nhanh đến phụ cận nhảy xuống ngựa. Nói, Đoá Nhi, ngươi không sao chứ? Triệu Quỳnh tên khốn kia có hay không thương tổn được ngươi? Trương Đoá Nhi vốn là muốn giả bộ một chút điềm đạm đáng yêu cảm động dáng vẻ. Nhưng vừa nghĩ lúc trước Hạ Dực nhắc nhở. Cùng với lần này tao ngộ, cảm thấy vẫn là thành khẩn một điểm tốt. Này không phải là diễn kịch. Liền nàng chỉ hơi một phút. Nói, đa tạ công tử quan tâm. Đoá Nhi không có chuyện gì. Này tấm không lạnh không nhạt dáng vẻ, nhìn ra Triệu Du sững sờ, chợt chỉ cảm thấy kinh hỉ. Đoá Nhi rốt cục không cần gái lầu xanh thủ đoạn đến ứng phó ta. Lẽ nào ta có cơ hội? Lão Thất đúng là cho ta sáng tạo cơ hội. Ai? Lão Thất? Lúc này hắn mới nhớ tới đến, chuyển hướng Hạ Dực. Trịnh trọng chắp tay, nói, đa tạ tiền bối cứu Đoá Nhi, không biết lão thất tên khốn kia. Hạ Dực nhìn hắn, nhìn lại một chút sắc mặt nghiêm nghị Điền Thích, mỉm cười nói, giết. Triệu Du sững sờ, sợ hãi biến sắc, giết. Hổ Tứ mặt lộ vẻ kinh hỉ, đang muốn mở miệng chúc mừng Triệu Du, lại bị Hổ Nhị một cái che miệng lại. Vương tử tranh đấu sát phạt xác thực thuộc hàng ngày, nhưng một tên vương tử có sáu sao khai dương tiền bối bảo vệ vương tử bỏ mình, không phải có thể đơn giản bỏ qua. Chuyện này đối với Triệu Du tới nói có thể không hẳn là một chuyện tốt. Nếu là cái khác vương tử vì vậy mà liên hợp, Triệu Du lại nhân Triệu Quỳnh tử vong mà hơi cảm giác bi thương, lại có như vậy lo lắng. Điền Thích thì lại trầm giọng hỏi ra then chốt, lão thái bà Dương Hy đây, tự nhiên cũng giết. Hạ Dực mỉm cười không giảm, không ngừng bọn họ, còn có một cái gọi là Triệu Hổ, hẳn là bốn vương tử. Nha, hắn không phải chết ở trên tay ta, nhưng cũng gần như, coi như đúng không? Hộ vệ của hắn, Tần Phong, cũng chết. Lão Tứ, Triệu Du kinh ngạc thốt lên, Điền Thích nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, hai tay từ ôm kiếm đổi thành cầm kiếm. Dương Hy cùng Tần Phong cùng chết ở Hạ Dược trên tay. Một cách không ngờ, nội tâm hắn hoàn toàn bất giác kinh ngạc, chỉ có căng thẳng, dù sao Hạ Dược sớm đã bị hắn xem là thiên cương ngôi sao đối xử. Then chốt chính là, Cửu Long đoạt sự tình, bị Dịch Hạ biết không? Làm sao, muốn vì bọn họ báo thù? Hạ Dược hỏi, ngươi so với hai người bọn họ mạnh. Nếu như là ba người các ngươi liên thủ, nên rất phiền phức, có điều hiện tại chỉ còn ngươi một cái, ngươi nhất định phải vì là cái kia hai cái phế long chịu chết. Điền Thích nhắm mắt, hai tay về ôm ở trên kiếm, ngươi quả nhiên biết rồi, nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau, càng sẽ không tự tìm đường chết. Điền Sư, Triệu Du quay đầu lại hỏi dò giống như nhìn lại. Dịch Hạ tiền bối biết rồi cái gì? Cái gì hai cái long? Điền Sư làm sao sẽ vì bọn họ báo thù? Xác thực không giống nhau. Cái kia hai cái, vương tử đều gọi hô bọn họ vì là tiền bối. Mà đối với mình bảo vệ vương tử chỉ cho rằng nhiệm vụ. Tần Phong thậm chí có thể không chút lưu tình giết chết Triệu Hồ. Mà Điền Thích là chân thực thu rồi Triệu Du làm đồ đệ. Hai người ở chung hòa thuận tuyệt đối không phải giả bộ. Nếu không dự định vì bọn họ báo thù, vậy chúng ta liền đừng ở chỗ này vùng hoang dã đứng. Về Liệt Dương Thành đi. Liệt Dương Thành ngày mai đại khái sẽ phát sinh một ít náo loạn. Các ngươi tới giúp đỡ. Náo loạn, trở về nói. Hạ Dược vung vung tay. Triệu Du hẳn là nhìn Trương Đoá Nhi, do dự lại. Không không ngại ngùng mời nàng cùng cưỡi, phất tay ra hiệu Hổ Nhị Hồ Tứ đổ ra một con ngựa. Do Hạ Dực mang Trương Đoá Nhi, Đoá Nhi cô nương, trước tiên cùng lão phu đi nhà ta một chuyến đi. Có cái cô gái chịu chút phiền phức thương, cần ngươi đến giúp một hồi bận bỉu. Ta có thể giúp đỡ. Ở lão phu cứu nàng thời điểm, đến thủ vui vẻ từ khúc. Dùng ngươi loại kia đặc biệt thánh hồn sức mạnh, nhưng ta thánh hồn lực lượng càng sinh động. Trương Đoá Nhi mờ mịt. Thứ nhất người mẫu còn có như vậy hiệu quả. Ngoặc kép, ta biết rồi. Hạ Dược gật đầu. Hắn nói có, thì có. Lúc này Liệt Dương Thành cửa thành đã đóng. Nhưng này không làm khó được nắm giữ châu thủ Tôn Thăng yêu bài Triệu Du. Một đường trở lại chính mình tiểu viện. Trần Quảng nghe tiếng ra đón, hướng về Hạ Dược gật đầu, biểu thị cũng không dị thường phát sinh, Lữ Oánh cũng không có tỉnh. Hạ Dược một tiếng, mang Trương Đoá Nhi đám người đi vào trong phòng, đánh giá như trước kia như vậy nằm ở hắn trên giường Lữ Oánh. Nói, Điền Thích, ngươi xem nữ hài tử này răng nanh, có xem qua phương diện này ghi chép, biết đây là cái gì ư? Điền Thích nhíu mày đánh giá, chậm rãi lắc đầu, cũng không phải là đơn thuần răng hô. Không phải, ngươi dùng thánh hồn lực lượng quan sát nàng tam hồn. Hả, lại nói một nửa, Hạ Dược đột nhiên kinh ngạc, nhanh đi tới, trên dưới đánh giá Lữ Oánh một phen. Hắn lấy tay sờ về phía Lữ Oánh trong miệng dò ra răng nanh. Ngay ở chạm được cái kia nháy mắt. Đôi kia răng nanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một cái màu nâu bộ lông, bị Hạ Dược nắm ở đầu ngón tay. Bộ lông biến hóa, chuột dịch thuật dĩ nhiên đã bị hoàn mỹ mở ra. Có ai đã tới? Hắn nhìn lại nhìn về phía Trần Quảng, tiếp theo một cái chớp mắt lại quay trở lại, đánh giá cây này bộ lông, làm che giấu, liền hắn đều không ngay lập tức phân biệt ra được. Trần Quảng càng thêm phát hiện không được, bộ lông đổi ki ba, giang, làm sao như là, keng, người phát hiện hầu yêu thần mộ bộ lông, người nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ tăng lên, trước mặt hoàn thành tiến độ không? 3%, ngươi thu được lượng lớn kinh nghiệm, mấy cái gợi ý của hệ thống, nhường Trương Đoá Nhi không biết vì lẽ đó, lại nhân thăng cấp cảm thấy vui mừng, không nhịn được để sát vào đến xem Hạ Dực đầu ngón tay màu nâu bộ lông. Hạ Dực híp mắt, ngươi biết, Trương Đoá Nhi cả kinh, vội vã thu lại, lắc đầu phủ nhận, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, răng nanh làm sao lại đột nhiên biến thành một cọng lông. Hạ Dực giống như tiếp thu gật gù, trong lòng nhưng thầm nghĩ, đến cho thời lai cùng nàng sáng tạo cái đơn độc ở chung cơ hội. Lại nghe trộm một hồi, tiếp tục cầu phiếu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.